Nguyệt Thần, thực tế ảo, tác giả, Tam Phân Lưu Hòa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 71 1071, thay đổi rất nhanh, đại hỉ đại bi, tử vong thi xã toàn thể nhân viên đều có chút hoảng hốt. Có loại không biết chính mình cả đêm đang làm gì cảm giác. Thi đấu sau khi kết thúc như cũ hoãn bất quá tới thân. Nhìn đến màu trắng truyền thuyết đoàn người sau đặc biệt là bị tạp chết mấy người tất cả đều khóe. Miệng run rẩy, thật sự buồn vui như gió lốc thổi qua sau, chỉ dư bọn họ trong gió hỗn độn, lật xe thật sự là quá nhanh, ngốc không được, hiện tại cũng chưa minh bạch rốt cuộc như thế nào phiên xe. Vô đầu hoa hoa hốt hoảng cùng vọng thư nắm tay, đoàn người tựa hồ dưới chân lơ mơ, lại ánh mắt vô thần. Hơn nữa một thân âm khí dày đặc trang điểm, như phim kinh dị hiện trường, liên tưởng đến bọn họ phía trước trải qua, thật sự là làm người nhịn không được tâm sinh đồng tình. Nhưng người chơi thật sự không có thời gian đi đồng tình bọn họ. Nhắn lại không ngừng đổi mới đấu trường kênh, còn đổi mới kênh thế giới kính quỷ, thế giới biển rộng nữ nhi, nghiêu bước, thế giới phong cái kia thôi. Trừ bỏ nghiêu bức nói không nên lời mặt khác từ, tử vong thi xã quá thảm, thật sự, thế giới a, xem chiêu, ta đi, rốt cuộc đã xảy ra gì sự, ta liền có việc không đi đấu trường xem thi đấu mà thôi. Ra gì đại sự, ta xem mọi người đều điên rồi, thế giới tiểu cầu a, không phải chúng ta điên rồi, là thế giới điên rồi. Ở màu trắng truyền thuyết dứt khoát lưu loát xử lý tử vong thi xã sau. Hiện trường người chơi liền điên rồi, tất cả đều là đang hỏi, có ai lục bình, vô số người chỉ nghĩ quỳ kêu đại thần, sự thật bãi ở trước mắt, Nguyệt Thần thật sự không phải tùy tiện nói, nàng là thật sự nhớ rõ kia tựa như mạng nhện giống nhau xào huyệt bản đồ. Đây là như thế nào đâu, bọn họ dùng tới đế hình thức xem, đều xem vẻ mặt choáng váng đầu. Tìm ra một cái không phải từ lộ lộ đều không được. Càng miễn bàn dùng này bốn phương thông suốt lộ tới âm nhân. Bọn họ không bị âm cũng đã cảm ơn trời đất, đem phía trước thi đấu video đảo trở về nhìn kỹ, như cũ không có phát hiện cái gì đặc biệt, thậm chí không có nhìn đến Nguyệt Thần vẽ. Nói cách khác, nàng chính là vừa đi một bên ở trong đầu cấu tứ bản đồ. Cái gì tham chiếu vật đều không có dưới tình huống. Thật sự đem chính mình đi qua khu vực hoàn nguyên lại đây. Mặt sau còn có thể nhất tâm nhị dụng, chính mình mang theo Alita ở trong sơn động trốn tránh tử vong thi xã đoàn người. Còn có thể chỉ đạo Thương Bạch Chi Đồng lựa chọn như thế nào đường nhỏ. Nhân mặt sau có truy binh, vì không cho bọn họ khả nghi, cũng không cho bọn họ đuổi theo. Thương Bạch Chi Đồng tốc độ là thực mau, căn bản không có bao nhiêu thời gian. Thậm chí nói chính mình ở đâu một cái giao lộ đều nói không rõ. Nghe bọn hắn thanh âm, chính là một người nói tới rồi. Một người khác bay nhanh trả lời. Bên trái cái thứ ba, bên phải cái thứ nhất thật sự đâu vào đấy. Không có một chút chần chờ. Bọn họ lúc ấy xem thời điểm chỉ lo đuổi theo hai phương người nhìn. Chi tiết không có nhiều ít chú ý. Hoặc là nói cao tốc chạy vội thời điểm, cũng không có gì đẹp. Liền sốt ruột bọn họ có phải hay không ở mỗi một cái giao lộ gặp được. Hiện tại thả chậm tốc độ cẩn thận lại cẩn thận xem. Trừ bỏ trợn mắt há hốc mồm vẫn là trợn mắt há hốc mồm mà ni cùng thật sự nhìn đến tử vong thi xã. Lật xe đào thải khi giống nhau. Hai mắt đăm đăm, trong lòng trào ra một trận lại một trận không thể tưởng tượng. Nàng thật sự làm được. Nguyệt Thần thật sự làm được. Ở hoàn cảnh xấu như thế đại dưới tình huống, mang theo Thương Bạch Chi Đồng, Alita ngăn cơn sóng dữ, tuyệt địa phản kích, dùng một cái ai cũng không có nghĩ tới phương pháp trực tiếp hoàn thành nghịch tập. Như thế dưới tình huống, ai còn sẽ quản phảng phất mất ba hồn sáu phách tử vong thi xã. Đầy ngập nhiệt huyết tất cả đều hướng tới vọng thư đi. Trừ bỏ trong đó đủ loại trong lòng lộ trình không đề cập tới. Này một ván thật sự thắng quá xinh đẹp, vô luận là chiến thuật vẫn là đối địa hình lợi dụng đều tìm không tới một chút tì vết. Đổi một người tới, chẳng sợ trung gian có một chút sai lầm, màu trắng truyền thuyết liền thua. Chính là Vọng Thư hoàn thành thập phần hoàn mỹ. Có thể nói là tác phẩm nghệ thuật, có thể tưởng trận này thi đấu khẳng định sẽ trở thành kinh điển. Phía trước vòng đào thải lại đến mặt sau thăng cấp tái. Vọng Thư chiến thuật năng lực chỉ huy sớm đã bị tán thành. Vĩnh viễn chấn định tự nhiên, tính sẵn trong lòng, liền như phía trước tuyệt cảnh, nàng thanh âm ngữ khí đều không có biến quá. Đây là một cái chỉ huy cơ bản tu dưỡng, vĩnh viễn tùy cơ ứng biến chiến thuật, đối địa hình sống học sống dùng. Đây đều là làm người ngưỡng mộ mị lực, đương nhiên còn có kê nhường ra trăng người dự kiến lưu loát thân thủ. Gan lớn lại cẩn thận, mỗi khi ngươi cảm thấy nàng mạo hiểm, nhưng kết quả đều làm người cảm thấy nàng là tính sẵn trong lòng. Thậm chí liền thao tác đều không thua cấp những cái đó đại lão. Sở hữu hết thảy đều là làm người khó có thể kháng cự mị lực cùng quang hoàn. Nhìn đến nàng ánh mắt đầu tiên, liền nhịn không được sinh ra tự than thở không bằng ngưỡng mộ. Đây là một cái cơ hồ không có đoạn bản người. Các phương diện tố chất đều cường quá phận. Trong trò chơi cảm tình trước nay rất đơn giản. Người cường, người chính là đại thần. Mặt sau đi theo vô số người ngưỡng mộ, mà Minh Nguyệt tại fan chưa bao giờ thiếu. Hiện tại vô hình chung lại đem mị lực phóng đại. Nàng tuy không có tham gia nhất có thể hút phấn cá nhân tái. Có thể được đến chú ý chỉ có hơn chứ không kém. Ở lần đầu tiên PK đại tái hạ màn sau, dư ba vưu tồn, Thương Bạch Chi Đồng được như ý nguyện bắt được cái tái quán quân. Hơn nữa ở đoàn tái thượng phong đầu vô hai Vọng Thư. Đã giải tán màu trắng truyền thuyết như cũ liên tiếp bị người nhắc tới. Alita cũng không phải thích truy nguyên người, nhưng ở tái sau vẫn liền nhịn không được truy vấn, người rốt cuộc như thế nào nhớ kỹ. Cá con cá cũng đầu tới tò mò tầm mắt, Ulis đến ra trầm tư hồi lâu lúc sau kết luận, Nguyệt thần, người toán học có phải hay không thực hảo. Vọng Thư logic vẫn luôn rất mạnh, giờ phút này như vậy nghịch thiên ký ức câu họa năng lực. So qua mục không quên còn muốn kinh người, tuy chưa bao giờ có nghe nàng nhắc tới quá chính mình hiện thực. Nhưng học bá khí chất chính là dẫn nhân chú mục, đi đến nơi nào đều khó có thể che giấu. Vọng Thư chưa bao giờ có nói qua một câu chính mình chỉ số thông minh rất cao. Nhưng hiện tại toàn bộ trò chơi người chơi đều biết, thấy Vọng Thư nhẹ nhàng gật gật đầu, Alita hơi có chút kính sợ, đến từ chính học cha kính sợ. Ulis tiếp tục hiếu kỳ nói, Nguyệt thần, người cái nào trường học tốt nghiệp? Lần này Vọng Thư không có trả lời. Alita nói, người hỏi nhiều như vậy làm cái gì? Bởi vì ta ở đoán Nguyệt thần rốt cuộc có phải hay không sư tỷ của ta à? Ulis đúng lý hợp. Tình nói, ta nhớ rõ trung tâm tinh vực, toán học tốt nhất là chúng ta trường học. Alita kinh ngạc trương đại miệng. Người liên bang tổng hợp học viện. Đánh giá hạ Ulis, biểu tình hơi có chút không thể tưởng tượng, người cư nhiên cũng là cái học bá. Liên bang tổng hợp học viện, trung tâm tinh vực tốt nhất học viện, hội tụ khắp nơi tinh anh, có mười mấy chuyên nghiệp đều là tinh vực đệ nhất, hoàn toàn xứng đáng cự vô bá. Ulis có thể khảo nhập, ngày thường không hiện, ở hiện thực cũng thập phần lợi hại. So phân số quá, vừa khéo, Ulis làm bộ làm tịch. Theo sau yêu sầu nói, ai, nếu Nguyệt thần ngươi là ta học tỷ, ta liền muốn hỏi thăm ngươi điểm sự, liền kém nói thẳng. Ta tuyệt không sẽ dây dưa đến hiện thực, lâu như vậy ở chung, đủ để cho Ulis biết Vọng Thư không hy vọng liên lụy đến hiện thực. Thương Bạch Chi Đồng xen mồm, ngươi hiện thực gặp được phiền toái, Ulis cũng không phải như vậy sẽ tùy tiện truy vấn người. Ngẫu nhiên nói hiện thực. Cũng đều là một ít dấu ria nội dung, hắn đây là trực tiếp bại lộ chính mình địa lý vị trí. Đương nhiên tổng hợp học viện nhân số đông đảo, tưởng xác nhận thập phần khó khăn, một chút phiền toái nhỏ, Ulis cường điệu, thật sự một chút phiền toái nhỏ, hẳn là không đủ để làm Ulis cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng. Ulis nhún vai, ta vốn là không nghĩ so đo. Chính là ta nuốt không dưới kia khẩu khí, Thương Bạch Chi Đồng. Ta nhận thức một cái, hắn cũng ở chơi trò chơi, ta cho ngươi ID, Ngươi có cái gì đi hỏi hắn đi, dừng một chút. Nửa thật nửa giả nói. Hắn ăn thịt người không nhà xương, Ulis kinh hỉ dị thường. Nhìn hắn ánh mắt nóng bỏng vài phần, một chút đều không ngại cái này có điểm kinh tủng giới thiệu. Huynh đệ, cảm tạ, Alita nhìn Thương Bạch Chi Đồng. Nửa ngày, ta hiện tại có điểm tin tưởng ngươi tốt nghiệp rất nhiều năm ni có thể sử dụng như vậy tùy ý. Khẩu khí lại nói tiếp một cái đế quốc tổng hợp học viện học bá. Alita thầm nghĩ, Thương Bạch Chi Đồng thật sự tuổi không lớn, tốt nghiệp rất nhiều năm là thật sự lời nói. Kia chẳng phải là cái học thần, nhảy lớp tốt nghiệp, Thương Bạch Chi Đồng hừ cười hai tiếng, ý vị không rõ, giải quyết vấn đề này. Ulis tinh thần đại chấn, kỳ thật ta còn có cái đề nghị, không biết các người có đồng ý hay không, cái gì? Ulis, hiện tại đại gia cấp bậc đều lên đây, lần thứ hai chủ tuyến bắt đầu phỏng chừng cũng không xa. Lần đầu tiên chủ tuyến liền có các loại đại chiến, lần thứ hai chủ tuyến khẳng định cũng không ít, chúng ta đều không có hiệp hội, không bằng kiến một cái. Có hiệp hội, chúng ta còn có thể khai hiệp hội kho hàng, đương nhiên này không phải trọng điểm. Ulis nói, lần thứ hai chủ tuyến thời gian chỉ biết so lần thứ hai chủ tuyến thời gian càng dài. Căn cứ phía trước tin tức, chúng ta khả năng muốn cùng mặt khác chủ thành người chơi tương ngộ. Không nói trận doanh, hiệp hội chi gian cọ sát chỉ biết càng thêm mãnh liệt. Ta cân nhắc, chúng ta nếu không kiến một cái thuê tính chất hiệp hội. Vĩnh hằng đại lục đồng vàng vẫn là thực đáng giá, cùng tinh tế tệ đổi vẫn luôn thực ổn định. Chúng ta hoàn toàn có thể nương hậu kỳ trận doanh, hiệp hội đại chiến tới kiếm đồng vàng, cái này ý tưởng hắn đại khái ở lần đầu tiên trận doanh đại. Chiến thời điểm liền có. Hiện tại PK đại tái hạ màn, hắn cái này ý tưởng càng vì rõ ràng, hắn khách quan đánh giá, chúng ta tuy rằng ít người, nhưng chúng ta thực lực đều rất mạnh, chờ chúng ta thực lực cấp bậc lại cao, hoàn toàn có thể tả hữu một cái loại nhỏ chiến đấu chiến cuộc ở công hội chiến thời điểm. Khẳng định sẽ có người nguyện ý mời chúng ta đi hỗ trợ, đương nhiên. Đại gia có đi hay không toàn bằng tự nguyện. Hiệp hội cũng không có gì cưỡng chế yêu cầu, lấy Ulis ý tưởng tới nói. Đây là có tiền không kiếm là vương bát đàn. Thương Bạch Chi Đồng, ta nhớ rõ hiệp hội nhân số ít nhất là 30 cá nhân. Liên tính chúng ta đều gia nhập, dư lại hơn 20 cái ngươi làm sao bây giờ? Vấn đề này một chút đều không làm khó được Ulis. Hắn tin tưởng 10 phần nói. Cái này các ngươi liền không cần phải xen vào. Chỉ cần các ngươi gia nhập là được, còn lại sự tình tất cả đều từ ta tới thu phục, vọng thư nói. Chúng ta đây có hại, tất cả mọi người nhìn về phía nàng. Vọng thư nhẹ nhàng bâng quơ nói, nếu chúng ta muốn gia nhập hiệp hội, bất luận cái gì một nhà hiệp hội đều sẽ không cự tuyệt chúng ta, ngốc tử mới có thể cự tuyệt như. Vậy cao thủ, đây là chiêu bài. Bọn họ còn sẽ cho chúng ta khai thập phần cao tiền lương, đại hiệp hội tinh anh đoàn đều là lấy. Tiền lương, nếu chúng ta lựa chọn gia nhập một nhà tân thành lập hiệp hội. Nhà này hiệp hội sẽ ở thực trong khoảng thời gian ngắn mở rộng. Trở thành vĩnh hằng đại lục nhất nổi danh hiệp hội chi nhất, Ulis không có phản bác. Bởi vì vọng thư nói chính là lời nói thật, đương nhiên. Gia nhập hiệp hội lấy tiền lương ý nghĩa trên người của ngươi cũng có nghĩa vụ. Đó là siêu đại hình hiệp hội, cùng bọn họ như vậy trò chơi giống nhau thành lập hiệp hội không quá giống nhau. Bọn họ đều có chuyên môn kế toán cùng tài vụ hệ thống. Hắn không có nói này đó, là biết vọng thư còn chưa nói xong. Võng, võng, đại gia nhớ rõ cắt chứa hoặc nhớ kỹ. Báo sai chương, cầu thư tìm thư. Cùng thư hữu lưu thư, hết chương.